Trung cực truyền thừa, chương 465, tấn cấp áo lam, góc truyện audio.com, có những bảo vật này, tốc độ đề thăng đạt được trình độ kinh khủng. Lâm Dịch kinh thán nghĩ một lúc lâu sau đó mới từ không trung hạ xuống. Loại thực lực đề thăng này hoàn toàn có thể cảm thụ được rõ ràng. Thực sự quá sảng khoái, khóe miệng Lâm Dịch lộ ra một nụ cười, trong không gian giới chỉ này của ta còn có hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Có những linh thạch này, lại mua chút vật phẩm ta có thể bằng tốc độ rất nhanh đạt được đẳng cấp tinh anh. Hiện tại Lâm Dịch hoàn toàn tin tưởng có người hơn 20 tuổi đạt được cấp bậc nhập quan đệ tử. Cho hắn điều kiện như vậy, 10 năm tiến nhập thiên vị cảnh thực sự không thành vấn đề. Nhìn sắc trời, Lâm Dịch cảm giác bản thân cần phải điều chỉnh kế hoạch của mình một chút. Sau đó xoay người trở lại nhà gỗ. Sáng sớm ngày tiếp theo, Lâm Dịch từ trong nhập định tỉnh lại, liền đến trên truyện tống trận ngân mang chợt lóe, đi đến lộng kiếm đường chủ đường. Tuy rằng là sáng sớm, nhưng chủ đường náo nhiệt cũng không có bởi vậy mà giảm đi chút nào, vẫn là tiếng người ồn ào, náo nhiệt. Lâm Dịch cũng không để ý đến, mà đi thẳng về phía lộng kiếm các. Trước khi ta trở thành nhập quan đệ tử, liền có thể tiến nhập thanh nguyên kiếm đường chủ đường. Nơi đó hẳn là đệ tử đã ngoài cấp bậc nhập quan mới có thể đi vào, nghĩ đến đủ loại bảo vật đề thăng năng lượng, hẳn là càng nhiều, càng cao cấp mới đúng. Xác thực lộng kiếm đường này mở quán, hầu hết vì nhập môn và nhập quan đệ tử mà thôi. Nhưng thanh nguyên kiếm đường lại phải là nhập quan đệ tử mới có tư cách tiến vào. Nghĩ đến tinh anh đệ tử áo đỏ tại thanh nguyên kiếm đường mở quán cũng không ít. Thực lực của tinh anh đệ tử so với nhập quan đệ tử mạnh hơn nhiều lắm. Bảo vật nắm trong tay bọn họ, nhất định so với nhập quan đệ tử càng nhiều, càng cao cấp hơn. Lâm Dịch trước khi không có tấn chức thật sự là vì sợ phiền phức. Mà hôm nay nếu dùng đến thân phận nhập quan đệ tử kia tự nhiên muốn đến chủ đường đẳng cấp cao hơn một chút. Có thân phận nhập quan đệ tử, hắn liền có thể tiến nhập thanh nguyên kiếm đường chủ đường, trắng trợn thu mua bảo vật đề thăng năng lượng. Lâm Dịch đối với tiền tài không có khái niệm gì, do đó chưa từng có lo lắng vấn đề vật phẩm quá quý giá. Hiện tại hắn tại cả thanh nguyên kiếm đường e là coi như có nhiều người tiến nhập lộng kiếm các chủ điện. Ở đây cũng là náo nhiệt phi phàm, thông thường sư môn ban bố nhiệm vụ đều là ở trong chủ đường. Nhưng lại lãnh nhận phần thưởng cho nhiệm vụ cũng là ở trong chủ đường. Do đó, lộng kiếm các này cực kỳ náo nhiệt, Lâm Dịch nhìn trái phải trước mặt đi tới một gã đệ tử áo lam khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Lâm Dịch nhất thời vừa chắp tay, nói. Vị sư thúc này, hắn bây giờ còn không có tấn cấp lại còn muốn hỏi nhân gia tự nhiên phải gọi nhân gia là sư thúc. Thanh niên lãnh tuấn kia hơi nhăn mặt một cái, không biết đệ tử áo vàng này gọi mình lại làm gì. Nhưng hắn vẫn dừng lại, nghi hoặc nhìn Lâm Dịch, vị sư thúc này, xin hỏi, muốn đăng ký tấn cấp nhập quan đệ tử phải làm như thế nào? Lâm Dịch trực tiếp hỏi ra, thanh niên lãnh tuấn kia cũng cả kinh, lập tức nhìn Lâm Dịch từ trên xuống dưới. Người này mới phát hiện bản thân căn bản nhìn không ra thực lực của Lâm Dịch. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, tu vi tinh thần lực của Lâm Dịch hiện tại có thể. Góc truyện audio.com, so với cường giả áo tím, thanh niên lãnh tuấn kia bất quá là một gã nhập quan đệ tử mà thôi. Làm sao có thể nhìn ra hư thực của Lâm Dịch, theo hắn thấy, Lâm Dịch không có gì đặc biệt không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu là không chú ý quan sát, Lâm Dịch cũng coi như là một gã đệ tử áo vàng bình thường mà thôi. Nhưng mà vừa tỉ mỉ quan sát lại phát hiện bản thân căn bản là nhìn không thấu Lâm Dịch. Chỉ cảm thấy thực lực đối phương so với mình cường đại hơn nhiều lắm. Thiên giới là một thế giới lấy thực lực vi tôn, vừa phát hiện thực lực đối phương so với mình mạnh hơn, khuôn mặt thanh niên lãnh tuấn kia cũng nhất thời hơi chút ôn hòa, khách khí nói. Sư đệ khách khí, ngươi trực tiếp đi lầu thứ ba là được, nếu là sư tôn của ngươi còn đang cấp bậc nhập quan. Vậy ngươi lại bái nhập làm môn hạ của một gã tinh anh sư thúc. Nếu là sư tôn của ngươi đã trở thành cấp bậc tinh anh, vậy ngươi chỉ cần nói một tiếng cho sư thúc phụ trách đăng ký là có thể. Lâm Dịch nghe vậy bừng tỉnh, ngẫm lại cũng đúng, thông thường mà nói, trừ phi là thiên tư chênh lệch quá mức xa xôi. Bằng không sự tình đồ đệ vượt qua sư phụ vẫn rất ít phát sinh. Nếu một lần tấn cấp sẽ lại bái nhập làm môn hạ của người nào đó, đích xác cũng quá phiền phức một chút. Kỳ thực hắn không biết thanh niên lãnh tuấn kia còn chưa nói, đó là nếu như ngươi không muốn gia nhập làm môn hạ của tinh anh đệ tử khác mà là cùng sư tôn của ngươi có cảm tình, như vậy cho dù sư tôn của ngươi không có tấn cấp hoặc giả ngươi đã vượt trước đẳng cấp của sư tôn cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần nói một tiếng với người phụ trách đăng ký, hắn tự nhiên sẽ an bài. Dù sao thiên giới tuy rằng lấy thực lực vi tôn, nhưng cũng vẫn chú ý nhân tình. Sư tôn ngươi đối xử với ngươi vô cùng tốt, ngươi không muốn đầu nhập làm môn hạ của người khác tự nhiên cũng được. dù sao, đều là môn hạ của Thanh Vân Kiếm Tông. Tiên giới bối phận loạn nhiều, nên cũng không tính là vấn đề gì. Lâm Dịch cười nói, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Nếu đối phương đã gọi hắn là vị sư đệ, Lâm Dịch tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc bản thân gọi người khác là sư thúc. Đệ tử áo lam kia cười cười, Lâm Dịch liền mỉm cười chắp tay cùng đối phương cáo biệt. Lộng kiếm các cụ thể có mấy tầng, Lâm Dịch cũng không quá rõ. Bất quá tầng thứ nhất phụ trách nhập môn tấn cấp, tầng thứ hai phụ trách phân phối nhập môn đệ tử, hiển nhiên là vì nhập môn đệ tử phục vụ. Mà tầng thứ ba, phòng trừng chính là vì nhập quan đệ tử phục vụ. Càng lên cao, đẳng cấp tự nhiên cũng lại càng cao. Nhân số cũng càng ngày càng ít, đi tới tầng thứ ba, người ở đây xác thực giảm đi rất nhiều. Chỉ có 5-6 thanh niên mặc áo vàng, đang đứng đợi trước mặt một gã đệ tử thanh niên tinh anh áo đỏ cầm trong tay một quyển sách. Lâm Dịch vừa nhìn, liền biết là phụ trách đẳng cấp. Chờ ước chừng vài phút đến phiên Lâm Dịch, họ tên, Hồng Sam thanh niên kia đạm mạc mở miệng hỏi. Lâm Dịch trả lời, Thanh Nguyên kiếm quyết tầng thứ mấy? Tầng thứ 6, chuyện sắc hiệp, sư thừa là ai? Tiêu Dụ dưới trướng Lộng Kiếm Đường. Tiêu Dụ, nghe tới Lâm Dịch nói ra tên Tiêu Dụ, Hồng Sam thanh niên kia mới giật mình kỳ lạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Dịch. Đúng, sư thúc, Lâm Dịch lộ vẻ cung kính hồi đáp. Hồng Sam thanh niên kia nhìn Lâm Dịch từ trên xuống dưới, lập tức trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một. Góc chuyện audio.com, tia nghi hoặc, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên nhìn không thấu thực lực của kẻ đến tấn cấp nhập quan đệ tử này. Bất quá thiên giới này công pháp rất nhiều, có một số người chuyên môn tu hành một ít công pháp giấu kín khí tức cũng là khiến người ta rất khó nhìn thấu hư thực. Thanh niên áo đỏ kia sau khi kinh ngạc một trận, liền suy đoán Lâm Dịch hẳn là đang tu hành loại công pháp này, cho nên mới dẫn đến chính mình thấy không rõ thực lực của đối phương. Hắn cũng căn bản không có là bởi vì tu vi tinh thần lực của mình hoàn toàn không bằng đối phương. Phải biết rằng, tu hành ở thiên giới, năng lượng đề thăng còn có thể dùng đủ loại năng lượng để bù đắp. Nhưng mà tu vi tinh thần lực lại chỉ có minh tưởng mà thôi, căn bản không có loại công pháp nào là có thể đề thăng tâm thần. Sáng tạo ra phương thức thổi sáo để tu luyện tinh thần lực này cũng không biết là kỳ nhân nào. Quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, Lâm Dịch tu hành cũng không biết, càng không cần phải nói thanh niên sao đỏ này. Hiểu lầm Lâm Dịch tu hành công pháp giấu kín khí tức nào đó, thanh niên áo đỏ lúc này cũng không thèm chú ý thấy không rõ thực lực của đối phương nữa, ngược lại lộ ra vẻ mặt tươi cười nói. Ngươi là đệ tử của Tiêu Dụ sư đệ a? Lâm Dịch thất thần một chút, lập tức lộ vẻ cung kính gật đầu. Đệ tử chính là, xin hỏi sư bá, biết gia sư, kỳ thực Lâm Dịch cũng không biết, môn nhân đẳng cấp tinh anh, phân đường nhiều nhất cũng có khoảng 100 người. Mà những đệ tử này đối với mỗi một đệ tử tấn cấp, bọn họ đều là tương đối quan tâm. Chính như đại hội tấn cấp lần trước cũng chỉ có đệ tử tinh anh tấn cấp sau đó mới có thể tham dự. Mà đệ tử tinh anh tử cùng một đường cũng đều nhìn nhau. Thanh niên kia quả nhiên khẽ cười, gật đầu nói. Không sai, ta cùng với sư tôn ngươi thật là quen biết. Lâm Dịch nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười. Thanh niên kia tựa hồ cũng rất hài lòng với bộ dáng của Lâm Dịch, sau khi cười ha hà, lại đem một cái giới chỉ đưa cho Lâm Dịch nói. Sư tôn ngươi hiện tại đang cùng đám hỗn đản chiến đạo minh kia chiến đấu, nhập quan áo lam này liền do ta cho ngươi đi. Trừ áo lam ra, bên trong còn có một thanh trung giai kiếm và tầng thứ 7 tầng thứ 8 thanh nguyên kiếm quyết tâm quyết cùng chiến quyết. Trở về tu hành cho tốt cũng không thể làm hỏng thanh danh của sư tôn ngươi. Hiện tại hắn trong chúng ta là cực kỳ có danh tiếng a. Lâm Dịch nghe vậy con mắt sáng lên, sư phụ trong đám đệ tử của kiếm tông cực kỳ có danh tiếng, hắn làm đệ tử cũng cảm giác được hưởng vinh quang lây. Vì vậy hung hăng gật đầu nói, sư bá yên tâm, đệ tử sẽ không làm hỏng danh tiếng của sư tôn đâu. Thanh niên kia lúc này mới cười ha hả lên, phát tay ý bảo Lâm Dịch có thể rời khỏi. Kỳ thực hắn căn bản còn không có xác nhận qua công pháp của Lâm Dịch đến tột cùng có phải là đạt được Thanh Nguyên kiếm quyết tầng thứ 6 hay không. Dựa theo quy định, nếu như đệ tử tấn cấp tu hành công pháp giấu kín khí tức, đệ tử đăng ký nhìn không thấu thực lực của đối phương, người tấn cấp nhất định phải chứng minh một chút bản thân đã đạt được tiêu chuẩn tấn cấp. Bất quá, đệ tử áo đỏ này tin tưởng Lâm Dịch, đồng thời cũng tin tưởng không có ai dám can đảm khi chưa đạt đến cấp bậc lại đến đây tấn cấp. Do đó cũng không có khảo hạch. Đương nhiên, cho dù là muốn khảo hạch, Lâm Dịch cũng không hề sợ. Từ biệt thanh niên kia, góc chuyện audio.com, Lâm Dịch liền đi thẳng ra khỏi Lộng Kiếm Các đi đến chuyện tống trận. Trên người hắn đã đổi một bộ áo lam, chính là ký hiệu của nhập quan đệ tử. Khi đi ra ngoài, hai gã nhập quan đệ tử kia nhìn về phía Lâm Dịch biểu tình cung kính cũng để hắn không nhịn được đắc ý một phen. 15 năm trước hắn đối mặt với những đệ tử áo vàng này còn phải cung kính gọi một tiếng sư thúc. mà hôm nay, những đệ tử áo vàng này lại phải gọi hắn là sư thúc. 15 năm, đối với mọi người tại thiên giới là ngắn ngủi, địa vị của Lâm Dịch cũng đề thăng rất nhiều. Còn chưa đủ, phải nhanh hơn một chút đề thăng tới cấp bậc tinh anh mới được. Vừa mới có chút đắc ý, Lâm Dịch lại lập tức nhắc nhở trong lòng. Thư Mộng và Thủy Linh Lung như hiện lên trước mặt hắn. Cái này nói cho hắn, thực lực của hắn còn chưa đủ. Phải nhanh một chút đạt được cấp bậc tinh anh mới có thể cùng người nhà của mình gặp gỡ. Hít sâu một hơi, trong lòng Lâm Dịch suy nghĩ muốn đề thăng nhanh hơn cũng càng trở nên rõ ràng. Đi Thanh Nguyên kiếm đường, cũng có chút vội vàng. Đi tới trên truyền tống trận, Lâm Dịch hồi tưởng lại một chút trên Kỳ Loan Phong, tên đệ tử áo đỏ đã cứu tính mệnh của mình kia, tọa độ của Thanh Nguyên kiếm đường chủ đường ghi chép trên quyển sách cho mình kia. Thần thức nhất thời bao phủ ra, tọa độ nhất thời hiện lên trong đầu. Tâm niệm khẽ động, trong tay thanh mang bắn ra, ngân mang chớp động, hắn đã xuất hiện tại một chỗ khác. Náo nhiệt, ấn tượng đầu tiên Thanh Nguyên kiếm đường chủ đường này tạo cho Lâm Dịch chính là náo nhiệt. Chỉ thấy Thanh Nguyên kiếm đường chủ đường này so với Lộng kiếm đường phải lớn hơn nhiều lắm. Lâm Dịch đưa mắt nhìn ra xa, căn bản là nhìn không thấy tận cùng của phù phong này. Lấy nhãn lực của Lâm Dịch hiện tại cũng không nhìn thấy tận cùng. Có thể tưởng tượng chủ đường này lớn cỡ nào, e là không nhỏ hơn 10 dặm đi, càng kinh khủng hơn là hiện tại Lâm Dịch ở vị trí trung ương của quảng trường. Lấy hắn làm tâm điểm, kích cỡ của phù phong e là không dưới 10 dặm. Trên mặt đất cũng có những tảng đá giống như Lộng kiếm đường chủ đường, ngoại trừ một vài kiến trúc ra, hầu hết đều là quảng trường rộng rãi. Mà hôm nay trên quảng trường, tiếng người ồn ào, náo nhiệt khắp nơi đều là quầy hàng loại nhỏ. Liếc mắt nhìn lại, đại bộ phận người ở đây đều là đệ tử áo lam, có một số đệ tử áo đỏ. Lâm Dịch sững lại một chút, lập tức liền thoải mái. Đệ tử tinh anh này, một đường cũng sẽ không có quá nhiều. Cho dù là cả Thanh Nguyên kiếm tông chỉ sở cũng chỉ có khoảng hơn 1000 gã. Hôm nay chiến đạo minh lại tại phương hướng tâm kiếm đường tàn sát bừa bãi, nghĩ đến những đệ tử tinh anh của tâm kiếm đường, toàn bộ đều đã đi nghênh chiến. Từ trong miệng Tiêu Dụ lại biết được trừ tâm kiếm đường ra, các đường còn lại cũng phái ra một vài đệ tử tinh anh tới tham chiến. Như vậy đệ tử tinh anh áo đỏ lại Thanh Nguyên kiếm tông tự nhiên cũng nhiều hơn một chút. Bất quá ở đây cần phải so với Lộng kiếm đường chủ đường lớn hơn nhiều. Không hổ là Thanh Nguyên kiếm tông chủ đường, Lâm Dịch cảm khái trong lòng. Lộng kiếm đường chủ đường kia tuy rằng cũng lớn, nhưng Lâm Dịch cũng có thể dễ dàng thấy cấm chế ở biên giới. Nhưng mà Thanh Nguyên kiếm đường này lại ngay cả biên giới cũng thấy không rõ. Tuyệt đối là so với Lộng kiếm đường lớn hơn nhiều. Tuy rằng cùng góc truyện audio.com, phương pháp của mình có chút không hợp, nhưng nghĩ đến nhiều đệ tử áo lam như vậy, thu hoạch của mình cũng sẽ không nhỏ. Lâm Dịch thầm nghĩ, cách chương.